làm cả người cô thoạt nhìn dường như lộ ra một tia yếu ớt. Chi dù cô che giấu rất khá, anh nhìn cô chớp chớp lông mi. Phó Tây cô bỗng nhiên rất muốn cầm tay cô, rất muốn hôn cô. Vừa lúc gặp đèn đỏ, xe dừng, chấm, anh nghiêng người tới gần. Hết chương 17, cách chương.